Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233. Chương 233 Huyền Hà quỷ độ, tiểu tâm lốc xoáy. Lại là, tiểu tâm lốc xoáy, này cảnh cáo rốt cuộc có ý tứ gì? Đỏ sậm nhắc nhở từ giao diện trung chảy ra, giống như máu tươi đi xuống chảy xuôi. Từ tiến vào Huyền Hà phó bản bắt đầu, người chơi đã không ngừng một lần kích phát cái này nhắc nhở. Lại một lần nhìn thấy cái này nhắc nhở. Hoàng Hà Biên, La Lan Chu, Giải Nguyên Chân, Trần Trình mỗi người thay đổi sắc mặt. Trong lòng dâng lên cùng vệ ếch giống nhau điềm xấu cảm giác, nửa canh giờ. Hổ Hoa Nhi, nhiệm vụ hoàn thành thời gian không hề dự triệu mà ngắn lại, Trần Trình. La Lan Chu không nói hai lời, cất bước chiều nấu thi nồi phương hướng chạy tới, vệ ếch đứng ở Hoàng Hà Biên. Nhìn đang ở đánh ra roi quỷ thần liếc mắt một cái, cũng đi theo hướng nấu thi nồi đi đến. Hắn cùng Giải Nguyên Chân bọn họ mới vừa đi lui tới hai bước. Hệ thống giao diện chợt lóe, một chương quen thuộc bản đồ lập lòe điểm đỏ bắn ra tới. Vệ ếch, Giải Nguyên Chân đám người ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo. Điểm đỏ, Hổ Hoa Nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt điểm đỏ đồng thời xuất hiện trên bản đồ hai cái vị. Chí, hai cái điểm cách bọn họ đều rất gần, một cái bên phải trong tầm tay cửa đông doanh nấu thi nồi. Một cái khác ở Hoàng Hà Thi Hoa, phòng livestream đã hoàn toàn ngốc. Hai cái trầm thi điểm. Giải đạo trưởng ngày hôm qua không có đem Hổ Hoa Nhi thi thể toàn bộ vớt lên sao? Không có khả năng a. Giải đạo trưởng ngày hôm qua nhưng cẩn thận, chỉnh khối có khả năng thi tường đều bị giải đạo trưởng đào đi rồi. Giải đạo trưởng, La Lan Chu rời đi Hoàng Hà Thi Hoa thời điểm, Hà trung tâm điểm đỏ xác thật đã chuyển rời đến trên bờ phóng nấu thi nồi địa phương sao lại thế? Này, có phân tích viên giải thích một chút sao? Nửa canh giờ một giờ, Hổ Hoa Nhi, khối thi thể điểm đỏ xuất hiện ở hai cái địa phương. Dừng bút, ngốc bức, phó bản đây là ở chơi người chơi đâu? Này còn muốn cho người chơi hoàn thành nhiệm vụ sao mua? Phía trước có phải hay không hôn đầu? Quỷ thoại đặc sản âm phủ phó bản khi nào muốn cho người chơi hoàn thành quá, bị âm. Vệ mười đạo đột nhiên mắng ra tiếng, mọi người đồng thời chiều vệ mười đạo nhìn lại. Vệ mười đạo chính bắt lấy một cái muốn nhảy sông khiêng giúp hán tử. Thần sắc vô cùng khó coi. Kia khiêng giúp hán tử hai mắt trắng dã, lực đạo đột nhiên vô cùng đại, vệ mười đạo mão sức chân khí đều thiếu chút nữa ấn không được hắn. Chỉ có thể miễn cưỡng chiều Hoàng Hà mặt sông chu chu môi, hắn gân cổ lên hô. Bạch lão hán, ngũ hành lục đạo đối này đó quỷ đồ vật kinh nghiệm rốt cuộc là so người chơi phong. Phú, cứ việc không hiểu biết Hoàng Hà. Bọn họ trước mắt đã từ sinh ra biến hóa nhìn ra manh mối, thi hoa buổi tối có thể hạ không sai. Nhưng là buổi tối hạ thi hoa, căn bản không có chân chính mở ra thi hoa mát. Vệ cửu dịch thần sắc nặng nề, cắn chặt răng, ngón tay khớp xương cả băng đạn vang lên. Hôm nay đây mới là chân chính thi hoa khai hoa các ngươi xem. Xoáy nước cùng ngày hôm qua lớn nhỏ không giống nhau. Đây là thi hoa ăn thi, bảo đức khúc sông tích nhiều như vậy thi, là bảo đức thi hoa muốn ăn thi, không cho chúng nó đi, nghe được vệ cửu dịch nói. Ở đây người chơi cùng phòng livestream rốt cuộc phản ứng lại đây bọn họ đến bảo đức thành thời điểm. Đã từng nghe bảo đức bá tánh nói qua, vớt lên thi thể thường xuyên mạc danh mất đi, nghĩ đến, đó chính là bị thi hoa đánh dấu thi. Trốn không thoát bị thi hoa cắn nuốt vận mệnh, xuyên thi áo ra hạ Hoàng Hà. Là tiến vào thi hoa chính xác phương thức không sai, nhưng bạch lão hán cố ý mơ hồ thi hoa chân chính. Tình huống, cùng, bộ phận thi thể có khả năng bị cuốn tiến thi hoa mắt. Từ mặt ngoài khó có thể tra xét ra tới, này hai cái mấu chốt tin tức, ngày hôm qua Giải Nguyên Chân. La Lan Chu Hạ Hoàng Hà khi Bảo Đức Thi Hoa kỳ thật còn ở vào thông thường tiểu khai toàn trạng thái. Chân chính, Thi Hoa mắt không có mở ra. Thi Hoa mắt tựa hồ sẽ không trực tiếp biểu hiện đang tìm thi trên bản đồ. Cho nên giải nguyên chân khiêng tẩu thi khối thời điểm. Trên bản đồ, hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt điểm đỏ đi theo di động tới rồi. Hoàng Hà than. Biên, bởi lão hán hẳn là biết, Thi Hoa, chân chính mắt ở nơi nào? Như thế nào mở ra? Chỉ là hắn đem chính xác phương pháp che giấu lên, bạch lão hán căn bản không muốn cho, ngụy thiếu. Một hàng thuận lợi vớt ra sở hữu bầm thây, phòng livestream nghe La Lan Chu. Vệ cửu dịch bọn họ nhanh chóng giao lưu xong, toàn bộ khí tạc, lại tức, lại cấp, lại đau lòng. Cẩu Nhật lão vương 8, thái âm, nếu là thật làm hắn gian kế thực hiện được, hôm nay, liền tính vệ đội, giải đạo trường, là phó đội bọn họ vất vả bận rộn cả một đêm thượng. Từ khối thi thể trung đem, hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt nấu ra. Nhiệm vụ cũng đến tuyên cáo thất bại. Hảo âm một cái lão nhân. Hắn như thế nào không chết đi? Thật vất vả. Người chơi ở phó bản thật sự quá không dễ dàng. May mắn giải đạo trưởng ngày hôm qua quá mức vững vàng. Trực tiếp đem thi tường hủy đi rồi một chỉnh khối. Làm Thi Hoa mắt tự mình xuất hiện quá không công bằng. Đều là lão nhân, bán thang lão đầu như vậy hào, dựa vào cái gì như vậy thảm, bạch lão hán như vậy hư, làm các loại thiếu đạo đức sự, dựa vào cái gì sống được hào hào phòng livestream mắng thành một mảnh. La Lan Chu cực cực khổ khổ bộ người chết dưới da thủy vớt thi. Bận việc suốt một đêm. Suýt nữa bị cầu so một đội hố đến chôn ở Hoàng Hà. Kết quả vừa nghe, bọn họ còn bị bạch lão hán tính kế một đạo. Cùng bộ phận tàn thi gặp thoáng qua, La Lan Chu đương trường liền khí tạc. Êm mẹp nhiệm vụ từ mau hoàn thành trạng thái sụt đến sắp thất bại tuyến thượng, mặc cho ai đều có chán say xe, khó thở giận cực. Ta lại đi một lần thi mát. Giải nguyên chân xoay người liền phải chiều đặt thi, áo ra phương hướng đi, vệ ếch giơ tay, đem hắn ngăn cản xuống dưới. Đêm qua, giải nguyên chân cùng La Lan Chu từ Hoàng Hà đi lên thời điểm. Trên người thi áo ra đã bị đáy sông thủy quỷ tóc cắt đứt rất nhiều khẩu tử. Đã không thể lại dùng, trước mắt thời gian cấp bách. Bọn họ cũng không tinh lực lại lột hai kiện có thể sử dụng thi áo da ra tới. Hơn nữa vệ ếch nhìn về phía Hoàng Hà mặt sông, Bảo Đức ngoặt sông, xoáy nước trào ra từng mảnh xương đen, âm phong từng trận phảng phất vô số người ở tiếng rít. Hơn nữa, hắn hoài nghi, hiện tại lại dùng thi áo da cũng không đêm qua như vậy có hiệu quả. Phanh, phanh, phanh. Cùng với Bảo Đức ngoặt sông xuất hiện đại lốc xoáy. Cửa đông doanh phụ cận, nấu thi trong nồi phát ra từng đợt làm người bất an động tĩnh. Vệ mười đạo, vệ cửu dịch bọn họ đặt ở trong nồi bùa chú. Đột nhiên bắt đầu một chương toát ra cổ cổ khói nhẹ. Từng trận âm hiểm cười từ thi trong nồi truyền ra tới, không tốt. Vệ mười đạo kêu một tiếng. Đoạt bước trở lại nấu thi trong nồi, nắm lên một phen lại một phen hoàng phù giấy hướng trong đầu phóng, các ngươi đi nhìn nấu thi nồi. Vệ ếch nhanh chóng hạ lệnh, chưa cho giải nguyên chân bọn họ cơ hội phản bác, xả quá ngừng ở Hoàng Hà than biên thuyền nhỏ dây thừng. Lên thuyền đầu giải nguyên chân, La Lan Chu ngày hôm qua đã hạ quá một lần Hoàng Hà. Hai người thương thế đến bây giờ còn không có hảo, tuyệt đối không phải lại hạ Hoàng Hà người được chọn, tình huống hư tới rồi cực điểm. Nhưng là khống chế cục chuyên viên trung tâm đội cơ sở tố chất tại đây một khắc biểu hiện ra tới. Cứ việc tình thế khác tầm thường kém, nhưng bao hàm La Lan Chu ở bên trong, tất cả mọi người thực mau liền bình tĩnh lại, không có một cái tính toán như vậy từ bỏ. liền tính nhiệm vụ còn thừa thời gian bị áp đoàn kia không? Cũng còn có nửa canh giờ sao? Nửa canh giờ 60 phút, còn không có quá xong đâu. Chuyên cục trung tâm đội viên, trước nay liền không có nhiệm vụ thời gian còn không có kết thúc. Liền từ bỏ đạo lý, làm, La Lan chu mắng một tiếng, trở lại nấu thi nồi trước, thấy bên trong hoàng phù tư tư lạp lạp bốc khói. Hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem sở hữu đã tản ra phần còn lại của chân tay đã bị cụt trước nhặt ra tới. Từng cái qua tay xác nhận có phải hay không, hổ hoa nhi, lúc này. Hoàng Hà mặt sông âm phong thức dậy một trận so một trận làm người đánh trong lòng nhút nhát. Vẩn đục nước sông hướng bãi sông thượng xôn xao mà chướng yêm lại đây. Sương đen từ lốc xoáy trung tâm hướng ra phía ngoài tràn ngập. Bị quỷ thần dùng roi chấn trở về khiêng giúp người sống. Bãi bùn trùng giống nhau bò ở lầy lội bãi sông thượng. Hai mắt trắng dã, về phía trước mấp máy, kiệt lực muốn bò đến Hoàng Hà đi, bảo đức khúc sông phiêu thi. Đã tất cả đều sườn quay mặt đi, từng trương tái nhợt. Sưng to mặt, oán độc vô cùng mà nhìn chằm chằm trên bờ người sống, khiêng ba người đều dọa điên rồi. Có chút người kêu to hướng Bảo Đức thành phương hướng trốn. Có chút người còn nhớ thương chính mình mê muội phạm sát huynh đệ. Mềm mại chân, ở bãi sông thượng đau khổ bắt lấy kia bộ phận mấp máy người sống. Giao diện thượng, đếm ngược một phút một giây mà qua đi. Đen nhánh, thủy thảo, hướng bãi sông thượng mạn. Thậm chí bắt đầu triền hướng những cái đó cứu người khiêng giúp hán tử, hoàng. Hoàng Hà ăn người, bãi sông biên bộc phát ra từng đợt tê tâm liệt phế kêu to, lúc này. Khiêng giúp là hoàn toàn sợ hãi, không còn có người dám hướng Hoàng Hà than thượng kéo người. Ngũ hành lục đạo lưu lại viện thủ cao mày, từng người lấy ra chính mình pháp khí, vệ mười đạo muốn đè nặng hóa thi nồi. Vệ cửu dịch cùng mặt khác ba gã ngũ hành lục đạo viện thủ. Cùng vệ ếch một khối thượng lần thứ hai vớt thi thuyền nhỏ. Duy nhất may mắn chính là, lần này kinh biến, là ở ban ngày, không cần phải lầu năm môn trại tiểu hài tử tới khai che chở điểm. Sở hữu ngũ hành lục đạo nhân thủ, đều có thể hiệp lực vớt thi, phòng livestream yên lặng vì bọn họ cầu nguyện lên. Nhất định phải thuận lợi a, nhiệm vụ này thật sự hào khó hoàn thành. Vệ thần bọn họ đều đem tiến độ đẩy đến hiện tại. Ngàn vạn không thể thất bại, khẳng định có thể. Không ngừng chiều Hà trung tâm thi hoa đánh ra roi quỷ thần. Lần này là thật sự cùng thi hoa rằng co. Thi hoa hắc khí sâu nặng, oán khí tận trời. Thần đơn giản đem roi nhắc tới. Đồng dạng thượng vớt thi thuyền, Hoàng Hà mặt lốc xoáy xoay chuyển rất lớn. Ba điều vớt thi thuyền đuôi thuyền đều buộc lại khiêng giúp tìm tới nhất thô nhất rắn chắc dây thừng. Nếu bọn họ ở Hà Tâm vớt đến hổ hoa nhi, cuối cùng một bộ phận tàn thi. Trên bờ khiêng giúp liền lập tức đem bọn họ trở về kéo. Khiêng giúp cũng là bất cứ giá nào. Còn thừa mọi người, phân thành tam đội, đứng ở ba điều thuyền xuyên thuyền cọc sau. Đôi tay nắm chặt dây thừng. Vệ cửu dịch hướng bọn họ hứa hẹn nhất định sẽ ở thi hoa trung tâm tìm được cứu những cái đó bị mua mệnh thế thi khiêng giúp huynh để biện pháp. Ba điều thuyền đẩy hạ Hoàng Hà, lập tức cảm giác được một cổ cường đại sức kéo, cơ hồ là nháy mắt vớt thi thuyền liền giống như mũi tên nhọn chiều Hà trung tâm bắn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vệ ếch nhìn thấy Hoàng Hà Hà Tâm biến hóa, cũng chợt minh bạch cửa đông doanh khiêng giúp hán tử vì cái gì sẽ gặp được tạc thi mà không phải xác chết vùng dậy. Hoàng Hà Hà Tâm đen nhánh một mảnh, hắc ám chỗ sâu trong trồi lên từng trương bạch thảm quỷ quyệt mặt, rất nhiều thật dài con nhện giống nhau tử thi ngón tay đáp ở xoáy nước ven. Bình thường người chết đều hy vọng thi thể của mình bảo trì hoàn hảo, bảo đức mặt sông phiêu thi. sở dĩ sẽ thượng hà tạc thi, là bởi vì chúng nó biết bảo đức thi hoa. Có rất nhiều so nổ tung không có toàn thây càng khủng bố đồ vật, âm phong từ hoàng hà thi trong mắt. Chào ra, vệ ếch, trên thuyền ngũ hành lục đạo đồng thời ngửi được bên người truyền đến dày đặc thi xú vị. Bọn họ quần áo bắt đầu tự động ra bên ngoài thẩm thấu ra tanh lãnh nước sông. Vớt thi thuyền đi xuống chầm chầm, vệ ếch tầm mắt dư quang. Nhìn đến vệ cửu dịch phía sau lưng lặng yên không một tiếng động nhiều một đạo rũ tán tóc đen hư. Ảnh, cảnh cáo, người chơi tiếp cận cao nguy khu vực Hoàng Hà Thi Mát. Tác giả có lời muốn nói. Tới, hôm nay tiến hành chuyển nhà tổng vệ sinh so dự tính chung dùng nhiều một ít thời gian. Tính ra thất bại không có thể xong càng gạch dưới. Z, gạch dưới. Rơi xuống 100 tiểu miêu chảo bao lì xì. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sau, sau, sau. Hết chương.